Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag, mà tôi nốt lại là kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tũng nha. Chuyện Ma Quảng A Tũng. Ok. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đến với chương trình đọc Chuyện Ma buổi sáng. Các anh, các chị, các cô, các chú, có lẽ những bạn không xem thông báo thì sẽ thấy ngạc nhiên, bởi vì ngày hôm nay Tũng lại livestream vào buổi sáng. Thế nhưng mà như tôi đã nói đó, đợt này nó đang, tôi đang được nghỉ rất là dài ngày. Tôi đang được nghỉ rất là dài ngày. Ban ngày đợt này dịch mà, cho nên là ở ngoài đường á, nó không có người, nó không có người chạy xe ôm mà cứ ngồi chống cằm cả ngày hít bụi thì nó chán quá. Ok, vậy về livestream đọc truyện cho anh em nghe. Đó. Chứ cứ ngồi đó mà đâu có ai đâu, dịch mà ngoài đường nó vắng tanh à. Nên là tôi quyết định thôi đi về. Tôi đi về đọc chuyện livestream cho anh em nghe. Đằng nào cũng có một rất nhiều bạn là cũng đang ở nhà, đang thất nghiệp như tôi. Đó, thì tôi sẽ livestream bộ Việt Ma Tân Lục ở cùng giờ 9:30 buổi sáng hàng ngày trên kênh này, Chuyện Ma Quảng A Tũng. Các bạn nhớ nha, đây là kênh Chuyện Ma Quảng A Tũng. Còn 22 giờ vẫn livestream ở bên kênh Đọc Chuyện Đêm Khuya. Đó. Thì là như vậy. Và ngày hôm nay thì A Tũng sẽ gửi tới quý vị và các bạn quyển thứ 3 trong series Bom Tấn Việt Ma Tân Lục của nhóm tác giả 4.0 và tổng công ty phát hành công nghệ truyền thông Waka. Các bạn đã thấy ở quyển 1 là ở gia tộc nhà cô Lan Phương, nó có dựng những điều kỳ bí bởi cái vong treo cổ. Quyển 2 là ở là bản Mường với những cái oan hồn của cô gái chết oan và lão Mo. Quyển 3 sẽ đưa chúng ta đến Đà Lạt, là một cái vùng đất vốn dĩ nó đã có quá nhiều những cái điều kỳ bí, những cái điều rất là ghê gớm. Thì chúng ta sẽ theo dõi xem ở quyển 3 này họ sẽ đến với những cái chết rất là ghê rợn. Một xác người phụ nữ bị khoét mất hai cái đầu vú, đó, cắt những cái bộ phận nhạy cảm treo xung quanh người, cái khuôn mặt bị vặn vẹo, mất khoét mất hai cái hốc mắt. Một xác người với nội tạng bị treo lủng lẳng trên vai, máu chảy ròng ròng từ cổ xuống đến chân. Đó. Một cánh tay bị bẻ ngược ra đằng sau, da bị phồng rộp lên trắng bệch, mái tóc bị xõa ra ướt nhẹp rồi nhét vào trong cái cuống họng, nhét vào trong cái hốc mũi. Tất cả những cái xác chết, những cái ghê rợn đó sẽ gây ra những cái bí mật động trời và liên quan gì đến cái cuộc hành trình của Gia Huy và cô Lan Phương hay không, thì chúng ta sẽ đi tìm lời giải tại Đà Lạt. Và liệu rằng những cái người có cái năng lực, ví dụ như cô Lan Phương, ví dụ như Gia Huy, ví dụ như là lão Mo Lang Trưởng, sẽ đóng những cái vai trò gì, họ sẽ có cái sự kết nối gì với nhau, thì chúng ta sẽ tiếp tục trong cái cuộc hành trình Việt Ma Tân Lục của nhóm tác giả 4.0, diễn đọc A Tũng. Và ở quyển 3 lần này là lời nguyền ngón tay cái. Để ủng hộ A Tũng, các bạn hãy ấn vào nút like và nút subscribe kênh Chuyện Ma Quảng A Tũng, comment, để lại thông tin, để lại cảm xúc. Hãy theo dõi bên fanpage để cập nhật thông tin chính xác nhất. Chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo bạn bè hơn nữa. Và ok, không để mất thời gian của các bạn nữa, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu quyển 3 lời nguyền ngón tay cái của Suri Việt Ma Tân Lục, tập 1. Chương 1. Duyên âm. Trong cái không gian u ám của núi rừng, lão Lang Trưởng khẽ cau mày, phóng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bản làng chìm trong sương, mặc dù đã ban trưa. Gia Huy và Lan Phương đã rời đi từ hôm qua. Thậm chí trước đó ông còn kiểm tra cẩn thận. Rõ ràng là âm khí không phải đến từ hai người ấy. Nhưng lúc này luồng âm khí ảm đạm kia cảm giác lại mạnh hơn, gần hơn. Nhìn ra con đường mòn dẫn lên ngôi nhà sàn của lang trưởng, một bóng người siêu vẹo đội mũ lưỡi chai sụp mặt, bước đi mệt nhọc như thể vừa phải trải qua một đoạn đường rất dài, vất vả. Không lẽ nào là người này? Lang trưởng thầm nghĩ. Dáng vẻ của tên kia lạ lẫm, áng chừng không phải là người của xứ này. Giữa cái thời tiết chưa đến mức lạnh, thế nhưng người này lại đeo găng tay Gaza. Và kỳ lạ là hắn chỉ đeo ở bên tay trái. Thêm vài giây suy ngẫm, lang trưởng mới đứng dậy mở cửa, chào đón vị khách không mời mà đến. Hóa ra là một cô gái trẻ, tầm độ đôi mươi. Mái tóc nâu xù giấu ở bên dưới cái mũ lưỡi chai đen. Cô ta lễ phép chào thầy trước khi bước đi vào. Ngồi xuống vị trí dành cho khách, cô gái bỏ mũ và tối qua một bên. Lang trượng rót nước từ cái ấm hoa văn xanh lục vào hai cái cốc, mời khách. Hôm nay nhà tôi chỉ có nước vôi, cô không chê thì uống tạm. Dạ, không sao. Cô gái đưa tay đón lấy cốc nước. Tiếng cô gái lơ lớ pha trộn giữa giọng Bắc và giọng Nam. Có vẻ như cô đã có thời gian kha khá sống ở cả hai miền, đủ để cho chất giọng bị biến đổi. Lang trượng vuốt vuốt cằm, tiếp tục quan sát vị khách. Cũng muốn cho cô gái thêm một chút thời gian để nghỉ ngơi. Cho hỏi cô đến từ đâu? Làm sao mà cô biết chỗ của tôi? Dạ, không giấu gì thầy. Tôi mới từ Đà Lạt ra đây tìm thầy có chuyện. Có thầy Hòa Quy kêu tôi qua nhà của thầy ở ngoài này. Lang trượng gật gù khi nghe nhắc đến cái tên nọ. Vị khách của ông giới thiệu tên là Phạm Vân Vân, gia đình làm kinh doanh dịch vụ homestay ở Đà Lạt. Nhiều đời gia đình ở trong một khu biệt thự kiểu Pháp xây từ thuở Đông Dương. Tổ tiên của Vân cưới một người phụ nữ Pháp, cho nên đã xây khu biệt thự theo cái lối kiến trúc của quê vợ. Có phải khu biệt thự của nhà cô nằm ở trong rừng? Đúng vậy. Vân reo lên bất ngờ. Làm sao mà thầy biết? Hả, tôi đoán thôi. Mặt của lang trưởng thoáng biến sắc, nhưng ông cũng cố giấu nhanh sau cái gương mặt nhăn nheo. Mời vị khách tiếp tục câu chuyện. Có thể nói chuyện về gia đình Vân Vân đầy rẫy những bi kịch chồng chất, nối tiếp trước những ánh mắt bất lực của người trong cuộc. Thế nhưng cô gái này xem ra là một cô gái rất kiên cường. Lang trượng nhận định dám một thân một mình đến Hòa Bình xa ngàn cây số để tìm kiếm sự giúp đỡ từ một người chưa bao giờ gặp. Tuy nhiên khi nghe gần hết câu chuyện, lang trượng lại lắc đầu, chép miệng, khiến vị khách hụt hẫng. Dù thầy Hòa Quy đã có lời, nhưng thú thật với cô, chuyện của cô tôi không giúp nổi. Vân hoảng hốt cố gắng thuyết phục lang trượng, nhưng ông vẫn từ chối với lý do là mình không có đủ khả năng. Có điều quan sát nét mặt, Vân lại ngờ ngợ. Ông biết nhiều hơn những gì ông thể hiện. Vân rút cái găng tay để lộ ra bàn tay trái với ngón cái đã mất một đốt. Nhìn vết thương, lang trượng đoán đã có sự can thiệp của y học tân tiến. Thế nhưng một cô gái trẻ lại khiếm khuyết một phần cơ thể như vậy, quả thật là không mấy dễ chịu. Vân Vân căng thẳng nhìn lang trượng, mong ông xoay chuyển ý định. Xong chốt lại, ông một mực không tiết lộ thêm điều gì. Về chuyện gia đình cô, tôi chia buồn. Lang trượng thở dài. Nhưng tôi không nghĩ là mình làm được gì hơn đâu. Trong giây lát, Vân như muốn phát khùng vì sự cương quyết của lang. Thế nhưng may vẫn cố ghìm lại không nói, chỉ trưng ra bộ mặt hậm hực. Cô bất ngờ lôi trong điện thoại ra, đưa cho lang trượng xem ảnh cô chụp một cái mề đay ở khu biệt thự. Cái mề đay cũ kỹ đã xỉn màu, ở bên trong có khắc lại những nét vẽ loằng ngoằng. Vân nghe người nhà nói cái mề đay này là của tổ tiên, mấy đời gần đây không có động đến, cất ở trên tầng áp mái của biệt thự. Những nét vẽ được khắc giống hệt với mảnh lư hương mà hai cô cậu người dưới xuôi hôm trước mang lên cho lang trượng xem. Điều này càng củng cố thêm những suy đoán ở trong đầu của ông. Và tất nhiên là ông không định nói cho Vân Vân. Thứ này vẫn ở trong nhà cô chứ? Vâng, là mẹ tôi cất giữ nó. Ít ra thì thầy cũng phải giải thích cho tôi xem ý nghĩa những hình vẽ này được không? Nó là một lá bùa. Lang trượng vặn vẹo người cho đỡ mỏi. Là loại dùng để bảo vệ nhà cửa khỏi tà ma hoặc ác linh. Khu biệt thự ấy của nhà cô là nơi an toàn nhất. Nhưng nếu như vậy thì tại sao gia đình tôi vẫn đụng phải những chuyện kỳ quặc? Vân sốt ruột. Cái đó là lời nguyền của gia tộc cô. Dù cô có chuyển đến tận ở vùng Tây Bắc cũng không thoát khỏi. Chỉ là sống trong khu biệt thự, tai ương sẽ giảm bớt phần nào. Thầy, ý thầy là hễ cứ ra ngoài thì người nhà của tôi sẽ không tránh khỏi chuyện xấu. Lang Trượng gật gù. Vân ngược lại, thực sự là chưa thấy thuyết phục. Hiện tại cô đã đi khỏi nhà được mấy ngày, một mình lặn lội tìm nhà của Lang Trượng. Tuy khó khăn nhưng mọi việc đều ổn cho đến bây giờ. Lang Trượng gãi gãi chân mày, ánh mắt dán chặt vào trên vai phải của Vân Vân. Ở trên lớp áo sơ mi màu xanh xám, ông thấy một làn khói trắng mỏng và nhẹ, tựa như là một chút sương trôi giạt lơ lửng. Làn khói di chuyển lững lờ lướt qua vai kia một chút, rồi lại quay về bên vai phải. Ông bất giác liếc mắt, lại thấy những bóng người trong suốt lờ đờ đi lại, tóc tai rũ rượi, che kín cả khuôn mặt. Hai tay cứ giơ lên, chỉ về phía Vân, rồi thoáng trong chớp mắt, chúng nó biến mất. Ông loáng thoáng nghe thấy những tiếng rên rỉ yếu ớt, xen lẫn những tiếng gõ lộp cộp như đang gọi ở dưới sàn nhà. Giữa ban ngày ban mặt mà lại có linh hồn đang lợn vợn. Không lẽ... Lang Trượng chống tay ngẫm nghĩ, để cho bầu không khí chìm vào trong sự tĩnh lặng. Thấy Lang Trượng đột nhiên không nói, Vân cũng lấy làm lạ, đưa mắt nhìn theo hướng chỉ của ông, vẫn không có gì cả. Cô hếch mắt không hiểu người đàn ông này, ông đang quan sát cái gì. Lang Trượng khẽ mỉm cười, ông ngẩng lên nhìn Vân, bất giác thay đổi cách xưng hô. Cậu đã luôn ở đó hả? Vân cau mày khó hiểu, ánh mắt bên dưới những nếp nhăn đang díu vào với nhau kia dường như không phải nhìn cô mà lệch sang một bên phải. Thầy, sao thầy tự dưng lại gọi tôi là cậu? Tôi không nói cô, là tôi đang nói người ở bên cạnh cô. Ủa, bên cạnh tôi có ai hả thầy? Vân xoay người ngang dọc. Chẳng phải là cô mới nói mình có thể nhìn thấy hồn ma sao? Ngoài người đàn ông ở trong rừng, tôi chưa từng thấy hồn ma nào khác. Vân nhấn mạnh. Dạ vậy. Lang Trượng nheo mắt, cúi người về phía trước. Luồng âm khí này không nghi ngờ gì đã thu hút, quấy nhiễu những hồn ma khác quanh đây một cách bất bình thường. Chỉ có điều ông lại thấy luồng âm khí đấy không phải là tà ác. Lang Trượng mở lời hỏi tiếp, mặc kệ Vân đang bối rối. Chẳng rõ người ông đề cập là ai, hay là ông đang bày trò trêu chọc. Cô hoàn toàn không biết là mình có duyên âm sao? Lang Trượng quay lại nhìn Vân. Duyên âm? Vân tròn mắt. Trên vai phải của cô đang có một linh hồn đeo bám. Cậu này đã đi theo cô từ kiếp trước rồi. Vân dùng mình nhảy dựng lên. Cô vô thức ôm lấy hai vai. Thế nhưng dĩ nhiên là cô chẳng cảm thấy hồn ma nào cả. Cô đã đọc về những trường hợp người có duyên âm khiến cho quan hệ cá nhân của họ hiện tại không được như ý. Nhưng lúc đó họ buộc phải tìm thầy để cắt duyên âm, cắt bỏ đi những vương vấn dính líu của kiếp người, rồi mới đi tìm được hạnh phúc mới. Vậy mà duyên âm của cô lại là một linh hồn theo đúng nghĩa đen. Ngày ngày tháng tháng luôn có một cặp mắt theo dõi từng chút, trong khi mình cũng không hay một tí nào cả. Nghĩ đến cũng lạnh cả người. Thầy Hòa Quy trước đó không nói gì, cho nên tôi không biết. Giọng của Vân run run. Có những hồn ma khó thể thấy bằng mắt thường, có những hồn ma lại muốn người trần nhìn thấy mình. Lang Trượng ôn tồn. Hồn ma đi theo cô không muốn ai thấy mình, lại nặng tình nặng nghĩa lắm. Tôi nghĩ cô không phải sợ đâu. Nhưng tại sao lại bám theo tôi? Bám theo tôi bao nhiêu lâu rồi? Lang Trượng im lặng một hồi, vẻ như đang lắng nghe xem cái linh hồn nọ muốn gửi thông điệp gì. Xong ông gật gù, cũng không có tỏ ra lo âu. Vân nín thở hồi hộp, ngồi yên chờ đợi câu trả lời của Lang Trượng. Cậu ta theo cô từ lúc cậu ta qua đời, từ kiếp trước. Cậu ta thương cô, cho nên kiếp này muốn đi theo cô trông chừng. Xem ra cậu ta chết khi còn rất trẻ. Mà duyên âm thì cô biết đấy, chưa cắt bỏ thì cô sẽ không thể gắn kết với bất kỳ ai được đâu. Thầy, thầy vừa nói trông chừng. Vân gãi tay. Cô kể mình từng sống vài năm ở ngoài Bắc phòng. Dạ, dạ vâng thầy. Dạ, ở ngoài Hà Nội đó. Thì tôi nói rồi, gia đình cô vốn không nên rời khỏi biệt thự, bởi vì tai ương sẽ đến tìm ngày một nhiều. Cô ở thủ đô xa xôi một thời gian dài, mà tai qua nạn khỏi là nhờ có người trông coi và phù hộ cho cô. Dạ, tức là hồn ma nó bám riết với tôi, là phù trợ tôi phải không thầy? Đúng. Cho nên không hẳn là ác duyên. Dù việc có âm khí mạnh trên người là một phần lý do cô thu hút những linh hồn. Lang trượng nói xong, ông chỉ tay ra ngoài cửa sổ, xua tay một vòng. Mấy bữa nọ cô chưa đến, bữa ấy tôi đang làm lễ có rất nhiều linh hồn tụ tập. Mãi hôm nay gặp cô mới biết là do hồn ma đi theo cô gây ra. Dạ, thưa thầy, khi tôi đến đây tôi cũng cảm nhận được an áng trong không khí nó không có được bình thường. Giờ đã biết đến sự hiện diện của linh hồn theo mình, cô có muốn gặp cậu ta hay không? Chương 2. Khai quang. Thầy, thầy vừa hỏi tôi có muốn gặp hồn ma đấy không hả? Vân ngạc nhiên nhắc lại câu hỏi của lang trượng. Lang trượng gật đầu xác nhận, chờ cô trả lời. Cuộc đời của Vân đã chứng kiến kha khá những thứ mà bản thân cô không có muốn thấy. Cũng có những gương mặt cô muốn gạt bỏ hoàn toàn ra khỏi trí nhớ, nhưng không được. Bây giờ lang trượng hỏi, chính cô cũng không thật sự chắc chắn về cái đáp án. Tôi gặp người đó xong, rồi mọi chuyện có thay đổi gì không thầy? Vân không giấu nổi sự lo lắng. Người khác có nhìn thấy luôn không thầy? Những người có căn, yếu bóng vía đến độ ma quỷ hay là nhân loại bất phân thì thấy. Tôi thấy cô không hẳn là người yếu bóng vía, chỉ là vì lời nguyền gia tộc của cô quá mạnh. Nên để cô nhìn được người này, tôi phải thực hiện nghi thức khai quang. Thầy ơi, tôi tưởng là khai quang chỉ xài cho linh vật phong thủy. Linh vật phong thủy cũng là linh hồn. Lang trượng xua tay. Linh hồn thì sẽ có nhãn quang, mà nhãn quang thì nhiều tầng, không phải ai cũng khai phá được hết. Vân cắn môi suy nghĩ. Nếu như người đi theo cô đơn thuần là vì muốn trả nợ kiếp trước, nhất định là sẽ không làm hại cô và gia đình cô. Còn nếu như là ác ma, lang trượng sẽ không tự dưng mà hỏi cô có muốn thấy hay không, mà ông sẽ diệt trừ luôn. Kỳ thực Vân tò mò, cố hình dung xem cái linh hồn ở bên cạnh cô ngần ấy năm trời trông nó ra làm sao. Chết trẻ thì có khi dung mạo cũng chỉ còn khoảng độ đôi mươi. Uống hết cốc nước vối, Vân gật đầu đồng ý để cho lang trượng thực hiện khai quang. Lang trượng vuốt cằm đứng dậy, đi lấy mấy cây nến đỏ đang đốt dở ở trên chạn bếp, cầm theo một cái chén hột mít, rót rượu tỏi từ trong cái bình hồ lô nắp gỗ. Ông đặt nến lên mấy cái sứ nhỏ, kêu Vân ngồi ra giữa phòng, bày nến thành vòng tròn bao quanh. Chưa hết, lang trượng lại lững thững đi đóng tất cả những cửa sổ. Gian nhà bỗng chốc tối om om, lập lòe ánh nến. Ông đưa cho Vân một mảnh vải trắng rút ra từ một cái bình hồ lô đựng rượu khác, bảo cô che mắt lại. Bây giờ tôi cần cô tĩnh tâm, hít thở đều. Lang trượng ngồi khoanh chân đối diện với Vân, còn cô cũng bắt đầu điều hòa hơi thở theo lời của thầy. Bởi vì hồn ma đã muốn che giấu thân phận, cho nên phải ép người đó lộ diện trước mặt cô. Theo như tôi thấy, cách dễ nhất để người này xuất hiện là tôi đưa cô đến một nơi mà cô sợ hãi nhất, cô bất an, người đó sẽ giúp. Thầy ơi, vậy như vậy có an toàn không thầy? Vân hơi bồn chồn. Cô yên tâm, tôi hẳn còn đây cơ mà. Lang trượng lẩm bẩm những câu từ khó hiểu, có vẻ như là đang niệm kinh hay là thần pháp gì đó. Vân cũng hòa mình dưới sự tĩnh lặng, tập trung nghĩ đến cái nơi mà cô lo sợ nhất, khu vực ở trong rừng thông cách biệt với biệt thự nhà cô một đoạn ở phía tây. Nơi ấy bóng dáng một người đàn ông lướt qua mờ ảo. tan rồi lại hợp như là một làn khói đen đặc. Nghe vang vẳng trong cực đầu một câu mệnh lệnh: mở mắt ra. Vân từ từ hé mắt. Cô kinh hãi khi thấy xung quanh là những cây thông cao lớn, ở dưới chân là một bãi đất trống không có một cọng cỏ. Cô ngước lên nhìn những cành cây trơ trụi, nhọn dài chìa ra đâm xiên xẹo vào nhau, đang cố che đi cái ánh sáng ban ngày yếu ớt. Vân thấy một lối đi mở ra trước mặt của mình, dẫn đến ngôi nhà gỗ lẻ loi. Gia đình Vân nhiều năm nay kinh doanh dịch vụ homestay tại Đà Lạt, nhưng những ngôi nhà đều theo lối kiến trúc tân tiến. Còn ngôi nhà gỗ mà Vân đang thấy bây giờ lại sập sệ cũ nát, như là có người dựng lên một cách thủ công. Càng đến gần, Vân càng cảm thấy bầu không khí âm u nặng nề, mùi ẩm mốc xen lẫn với mùi ôi thiêu của thức ăn làm cho cô phát ói. Vân khó khăn đẩy cánh cửa đã sập, những tấm lát sàn gồ ghề mốc xanh, những tấm gỗ rít lên nghe thấy rợn cả người. Cô đi vào bên trong gian nhà phủ mạng nhện. Ở góc nhà, cái giường bừa bộn, chăn gối rách bươm, đồ đạc vứt lung tung. Nơi này không giống như có người ở một thời gian dài, còn đến mức trông nó như bãi rác thì không rõ là do động vật hay là do con người gây ra. Cánh cửa bỗng nhiên đóng sập lại, tự cải then. Vân hoảng hốt cố cậy ra nhưng vô ích, cánh cửa không động đậy. Vân quay qua cậy ô cửa kính mở đục duy nhất, nhưng xui xẻo là cũng không có cái chốt nào cả. Bỗng nhiên một lực vô hình tác động thẳng vào khung cửa sổ, đánh ùng một cái. Vân Nhật giật nảy mình lùi về đằng sau, sợ là tấm kính vỡ, nó sẽ bắn vào người. Thế nhưng tấm kính không vỡ, cửa sổ không mở. Vân ôm ngực thở phào. Ông ta đang đến, trốn đi. Giọng nói văng vẳng vang lên trong đầu. Vân nghiêng đầu hoang mang, ngó ra ô cửa kính đục. Một cái bóng đen khoác cái áo lớn, ẩm ướt, đang tiến về phía ngôi nhà một cách chậm rãi. Hết cách, Vân đành chui tạm vào gầm giường, mặt mũi nhăn nhó bởi ở dưới này mùi vị còn kinh khủng hơn. Cô bịt mũi ngậm chặt miệng, gần như nín thở khi cái bóng đen ở bên ngoài từ từ tháo then cửa. Cái đôi ủng đen sẫm lại đũng nước bước rong rêu, đang gõ từng tiếng lộp cả lộp cộp, lộp cả lộp cộp lên trên sàn nhà gỗ đã vặn vẹo vì thời gian, nghe từng tiếng như xoáy vào tâm thần người ta vậy. Vân hé một mắt nhìn, chỉ thấy đôi chân của người này đi lại rất từ tốn dọc căn nhà. Chốc chốc ông ta dừng lại độ vài giây, không nghe thấy một giọng nói, thậm chí cả hơi thở cũng không, chìm trong yên lặng. Người này đứng trước giường rất lâu. Vân co mình thêm một chút vào bên trong, hai hàm răng nghiến chặt, thầm mong người đàn ông kia không có ngó xuống dưới giường. Cô cảm giác như trái tim của mình đang đập như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Người đàn ông ngồi lên cái giường cọt kẹt, tưởng chừng như nó sắp sập đến nơi. Ông ta không tháo giày, để nguyên đôi ủng bẩn thỉu lên trên đệm. Vân từ từ thở ra thật khẽ. Cô thả lỏng, đợi một hồi lâu cho người đàn ông ngủ hẳn. Cô bò lồm cồm ra khỏi gầm giường, cô ngó đầu ra để kiểm tra tình hình. May mà ông ta đã nằm yên. Vân rón rén bước đi đến cửa, cô ngoái đầu nhìn lại. Người đàn ông to lớn quá khổ so với cái giường, đang nằm quay mặt vào tường. Điều lạ là người đàn ông bất động đến độ Vân cũng không cảm nhận được nhịp thở. Cô tầm cầm tay nắm cửa, kéo ngược lại. Lần này cánh cửa không có khó mở như lúc nãy, dường như có người đang kéo ra giúp cô. Bỗng nhiên một bàn tay to bè tím tái, nổi những mạch máu thâm đen xì xì, thò vào chộp lấy cổ tay của Vân, làm cho Vân giật mình hoảng loạn. Vân ngoái lại nhìn đằng sau, người đàn ông đã không còn nằm ở trên giường. Ông ta ló con mắt đen như là bồ hóng, không có tròng trắng nhìn vào Vân qua cái khe cửa còn chưa mở hết. Vân muốn hét lên Thế nhưng cổ họng cô đột nhiên cứng ngắc. Những đầu ngón tay xám ngoét, tanh nồng mùi đất, rong rêu ghim chặt lên cổ tay. Cái siết tay của ông ta mỗi lúc một chặt, tựa hồ như muốn giật đứt cả cánh tay nhỏ bé, yếu ớt của Vân. Vân giằng co một chút, Vân chợt thấy tay của mình man mát, giống như có một cơn heo may đang quấn lấy tay và người của cô. Cô không còn cảm giác đau đớn. Bàn tay tím tái của người đàn ông kia lập tức buông ra khi có một làn khói trắng xuất hiện ngay bên cạnh, làm cho Vân ngã ngửa ra đằng sau. Cánh cửa đóng sầm lại, những vết hằn đỏ trên tay của Vân mờ dần. Vân vừa thở được mấy giây thì cánh cửa lại rung lên bần bật. Theo phản xạ, cô chống tay lùi lại, bàng hoàng nhìn về đằng trước. Cho đến khi cánh cửa im lìm, người đàn ông kia cũng không cố gắng đập cửa nữa. Vân quay sang phải, cô sững người vì xuất hiện trước mặt là một chàng trai da rẻ nhợt nhạt nhưng gương mặt rất điển trai. Và người này là người đã luôn đi theo cô từ tiền kiếp. Liệu có phải anh ta vừa bảo vệ cô? Tỉnh dậy đi nào, tỉnh dậy đi. Vân chợt chao đảo, chóng mặt, muốn ngã ngửa ra đằng sau. Chàng trai trẻ chạy tới đỡ cô nhưng không được. Cả cơ thể của cô xuyên qua, rồi giơ tay qua tay của anh. Vân nhắm mắt, rồi từ từ chìm vào bóng tối. Sau đó, cô giật nảy người, mở mắt ra, dưới cái lớp vải trắng, thở hồng hộc. Cô đã trở về thực tại. Vân hất miếng vải, rụi rụi mắt. Là... Lang trượng điềm tĩnh, đưa cho cô cái chén hột mít đựng rượu ban nãy, bảo cô uống một hơi hết. Vân cũng không buồn hỏi, đón lấy chén rượu, uống ừng ực. Rượu tỏi chảy qua cổ họng, nóng gian, sộc hơi nóng ra toàn bộ thân thể, giữ cho thân nhiệt cô ổn định. Thật là hết hồn, tôi tưởng là tôi đã chết đến nơi ạ. Vân nói không ra hơi. Cô quay lưng lại xem. Vân quay người lại, cô sững sờ bởi vì chàng trai vừa nãy đang ngồi ngay đằng sau lưng. Anh ta trông cũng bối rối, bởi vì trải qua cả thế kỷ, Vân bây giờ mới thấy anh. Anh có nghe thấy tôi không? Vân giơ tay vẫy vẫy. Có, anh vẫn luôn nghe và nhìn thấy em. Chàng trai đáp, giọng trầm ấm của người miền Bắc. Này, tôi có nghe được anh ta nè. Cô tròn mắt đảo qua đảo lại giữa chàng trai và lang trưởng. Cậu ta trông có vẻ không vui vì tôi khai quang cho cô đấy. Điều đầu tiên Vân hỏi là tên của chàng trai. Anh tên là Hoàng Anh, là con trai độc nhất của một gia đình chuyên tiện gỗ ở làng Nhị Khê. Định hỏi tiếp vài câu, lang trượng đột nhiên thổi tắt nến, đi ra mở cửa sổ. Ở bên ngoài trời đã bừng sáng. Hoàng Anh cũng không bị tiêu tan hay là sợ sệt ánh mặt trời. Lang trượng cho rằng hồn ma của Hoàng Anh ở lại nhân gian đã đủ lâu để thích nghi với ánh sáng, cộng với tâm thiện, trái tim trong sáng, cho nên anh ta trở thành một trong những hồn ma mạnh mà lành tính. Bây giờ cô đã biết người đi theo mình, cô tính nào? Lang trượng vuốt vuốt cằm. Dạ, tính gì thầy? Siêu thoát cho cậu ta, cô mới có thể dựng vợ gả chồng, cũng không gây ra nhiễu loạn âm khí với những oan hồn khác. Vân và Hoàng Anh quay ra nhìn nhau bần thần. Cô không phủ định việc cảm nhận được những luồng âm khí gây khó chịu, thế nhưng lời nguyền gia tộc còn chưa có thể giải được. Có siêu thoát cũng không dám nghĩ đến chuyện lập gia đình với ai khác. Nay lang trượng lại từ chối giúp gia đình của Vân, tạm thời cô chỉ có thể có người Hoàng Anh là người bảo vệ. Dạ, chắc là chưa có cần thầy ơi. Tôi muốn Hoàng Anh ở bên mình thêm một thời gian nữa xem. Chương 3. Quay về quá khứ. Lang trượng tiễn Vân và Hoàng Anh một đoạn ngắn, sau đó chỉ cho cô đường đi ra quốc lộ một cách thượng lộ bình an. Tuy nói chuyến đi này không được như mong muốn, thế nhưng đổi lại Vân lại có thêm một người đồng hành kỳ lạ. Núi rừng cứ mờ dần đi. Thoạt đầu hai người còn ngại ngùng, không biết nói chuyện gì với nhau. Nhưng Hoàng Anh chỉ khuyên Vân lên chuyến xe khách về Hà Nội, chợp mắt một lúc. Sau đó họ phải ra sân bay để kịp về Đà Lạt, rồi bắt xe về biệt thự. Lang trưởng đứng trên nhà sàn, nhìn theo con đường, thở dài. Những con người cứ lên tìm ông, mong giải quyết được những điều kỳ bí. Ông buồn bã bởi vì có những chuyện ông làm được, có những chuyện ông không thể làm được. Chỉ đành chỉ đường dẫn lối cho họ, mong họ tự có thể vượt qua cái duyên, cái nghiệp mà chính họ mới giải được mà thôi. Vân nhắm mắt nhưng chưa ngủ. Cô tựa đầu vào kính xe đang chạy bon bon trên cao tốc. Thái độ kiên quyết của lang trưởng vẫn làm cô suy nghĩ. Dù ông sẵn sàng thực hiện nghi thức khai quang một cách tự nguyện, nhưng có vẻ như ông không muốn bản thân mình dính dáng đến chuyện nhà Vân. Dường như là ông ta sợ một điều gì đó, chứ không phải là ông ta không đủ khả năng. Cách ông ta đưa cô đến thế giới khác cho thấy rõ ràng pháp lực của ông già này không có tầm thường. Ấy thế nhưng mà thôi kệ, không phải là ai cũng có thể ép buộc. Không phải thầy này thì còn thầy khác. Coi như là không có duyên, cô sẽ tìm hiểu về các thầy ở những xứ khác xem. Khung cảnh của rừng thông chưa thôi ám ảnh Vân. Trên thực tế ở đó chẳng có ngôi nhà nào cả, chỉ là một vùng đất trống, cây cối phát triển chậm hơn bình thường và không khí không được dễ chịu như những nơi lân cận. Vân nhớ cách đây nhiều năm, ba cô mời các nhà quy hoạch đến xem và kiểm tra. Thế nhưng sau vài ngày, họ đều kết luận nên để khu đất đấy tự nhiên, không nên khai phá hay xây dựng gì cả. Thậm chí lập rào ngăn để hạn chế người ra vào. Có thể bản thân họ cũng đã thấy cái điều mà Vân thấy. Em vẫn quyết tâm hóa giải lời nguyền gia tộc sao? Hoàng Anh ngồi xuống ghế bên cạnh Vân. Nếu như mà để đời sau tiếp tục chịu những gì mà người thân em phải chịu, anh coi như vậy có phải khổ không? Nội em, ba em đều phải cam chịu và trải qua rồi. Em không có muốn con em hay cháu em sau này cũng phải như vậy đó. Nhưng đừng cho phép ông ta tìm đến em như lúc nãy. Khó khăn lắm em mới thoát khỏi ông ta mà. Ít ra như vậy cũng được quen được anh đó. Một người phụ nữ luống tuổi ở hàng ghế bên kia bỗng nhiên nhìn Vân bằng cặp mắt khó hiểu. Cô chột dạ nhớ lại lời thầy lang trưởng rằng không phải là ai cũng thấy được Hoàng Anh, cho nên người ngoài sẽ nghĩ là cô đang nói chuyện một mình. Vân ngần ngại kéo tai nghe lên, giả vờ như đang nói chuyện điện thoại. Hoàng Anh bật cười, nhận lại cái lườm nguýt của Vân. Tưởng là cô lườm mình, người phụ nữ chép miệng quay đi, nghiêng đầu ngủ tiếp. Vân hạ giọng, thì thầm. Em vừa mới nghĩ, nếu như anh thôi theo đuôi em từ kiếp trước... Là đi theo chứ? Hoàng Anh chữa lời. Được rồi, đi theo. Nếu như anh đi theo em từ kiếp trước, chắc là anh phải biết chuyện ba mẹ em từ trước khi có em đúng không? Tất nhiên là anh biết chứ. Vậy mẹ em nhất định là không muốn nhắc lại ký ức. Đành nhờ anh kể cho em đi. Em muốn biết cụ thể hơn về cái chuyện xảy ra đến với thành viên trong gia đình mình đó. Ngủ một giấc đi, anh sẽ cho em thấy trong giấc mơ. Vân xịu mặt vì sự cầu kỳ của Hoàng Anh. Lúc khai quang cô đã bị dọa chết khiếp, bây giờ Hoàng Anh cũng lại phải dọa lại mới vừa lòng hay sao? Xét trên nghĩa tích cực, được tận mắt chứng kiến toàn bộ câu chuyện, biết đâu nó lại có lợi hơn khi mà chỉ đơn thuần nghe kể từ một người đứng ngoài. Nghĩ vậy, Vân co chân, gối tay lên cửa kính. Cô nhắm mắt lại, cố chợp mắt. Chờ đến khi cô ngủ hẳn, Hoàng Anh mới mỉm cười, khẽ đặt bàn tay trong suốt lên hàng mi đang khép chặt của Vân. Từ từ, anh đưa tâm trí của cô về lại quá khứ của gia đình mình. Mẹ của Vân, bà Thu Hiền, từng là một sinh viên trẻ trung năng động, học du lịch ở Hà Nội. Năm đó bà Thu Hiền cùng vài người bạn tổ chức đi du lịch nhân dịp tốt nghiệp. Họ nghỉ ở một khách sạn tại Đà Lạt. Ở đây bà có cơ hội gặp gỡ với một chàng trai nhỏ hơn mình 3 tuổi. Còn trẻ nhưng anh đã đứng ra quản lý khách sạn mà bà Thu Hiền và các bạn ở mấy ngày nghỉ, khiến cho bà không khỏi ngưỡng mộ. Chàng trai này chính là ông Thanh Tùng, bố của Vân. Mối tình chớm nở ngắn ngủi này đã thay đổi cuộc sống của bà Thu Hiền khi bà quyết định chọn ở lại Đà Lạt cùng ông Thanh Tùng, bởi vì không thể kháng cự nổi sự thu hút mãnh liệt từ chàng trai này. Đôi vợ chồng trẻ cùng nhau phát triển dịch vụ du lịch đã vốn có từ những đời trước. Ít lâu sau, bà Thu Hiền hạ sinh chị hai của Vân, đặt tên theo hoa cẩm tú cầu. Rồi 2 năm sau, bà lại sinh thêm chị ba anh Đào. Mãi tận 6-7 năm kế tiếp, Vân mới ra đời. Ngày sinh đứa con gái út, trời âm u nhiều mây, báo hiệu một cơn bão sắp đến. Cho nên cái tên Vân Vân được đặt cho cô. Hồi ấy, ba anh chị em nhà ông Thanh Tùng còn sống chung trong biệt thự kiểu Pháp. Cho nên trên ông Thanh Tùng có một anh trai. Thế nhưng người anh chết yểu, mất từ lúc các em còn nhỏ. Ông Thanh Tùng thay ba mẹ trông coi hai em và quán xuyến công việc gia đình. Sau này cô Tư cũng phát bệnh, phải nằm viện điều trị thường xuyên. Cho nên chú út thường cận kề chăm sóc chị gái. Ngôi biệt thự chỉ còn lại vợ chồng ông Thanh Tùng và ba cô con gái. Chỉ có điều từ sau khi sinh Vân Vân, sức khỏe của bà Thu Hiền không tốt như trước. Gia đình phải thuê người giúp việc, phụ đỡ việc nhà. Chỉ có điều tiếc nữa là chẳng ai ở lại được lâu. Dần dần việc kiếm người làm lại khó khăn, do cái tin đồn ra vào quanh nhà có những hiện tượng bất thường. Vì công việc trong mùa du lịch bận rộn, ông Thanh từng muốn bà Thu Hiền gửi các con xuống chỗ bà Mơ, là em dâu của mẹ ông bà. Bà Mơ sống một mình chục năm nay kể từ khi chồng mất, thường trông coi đám trẻ con ở trong xóm trong lúc ba mẹ chúng nó đi làm. Nhà bà có sân vườn rộng, trồng một cây liễu lớn xanh rì, tha hồ cho đám nhóc chơi đùa. Năm ấy chị hai Cẩm Tú vừa tuổi trăng tròn, cùng các em gái đến nhà của bà Mơ trong lúc ba mẹ đi vắng. Bà Mơ hiền lành tháo vát, chăm bẵm ba chị em cẩn thận đầy đủ. Thỉnh thoảng đám trẻ con trong xóm vẫn qua chơi cùng ba chị em. Cẩm Tú càng lớn càng xinh đẹp hoạt bát, dễ kết bạn, đi đâu cũng được yêu quý. Anh Đào thì cũng không kém cạnh, vừa dễ thương về lễ phép, hàng xóm cũng khen suốt. Toàn trêu sau này muốn cô sang làm con dâu nhà họ. Còn Vân Vân thì nhỏ hơn hẳn những chị gái, nhưng không quảng giao, thường lạ người. Cô chỉ thích ở nhà kêu bà Mơ dạy đọc sách, viết chữ. Vì không chạy nhảy lung tung, bà Mơ trông Vân cũng không có quá cực, để hai chị lớn tha hồ đi chơi, làm những việc của riêng mình thích. Cẩm Tú chơi thân với hai người bạn cùng xóm là Khuê và Trinh, 15 tuổi. Cả ba thường rủ nhau qua nhà Khuê, ngôi nhà rộng nhất trong ba ngôi nhà của ba đứa. Ba đứa ngồi nói chuyện tâm sự, học tết tóc, làm đẹp cho nhau. Ba mẹ của Khuê hay đi làm về muộn, cho nên Khuê có cả một ngôi nhà cho riêng mình. Bữa ấy trong xóm có nhà tới rước dâu, bầu không khí nhộn nhịp huyên náo hơn hẳn. Ba cô gái ngồi ở bên thềm nhà Khuê, nhìn theo đầy ngưỡng mộ, mơ mộng một ngày mình sẽ tìm được một tấm chồng như ý. Này, Cẩm Tú, bố nói coi, bố muốn đi lấy chồng ở đâu? Diễm Trinh huých huých vai Cẩm Tú cười khúc khích. Ở đâu chả được, miễn là chồng mình thương mình là được. Cẩm Tú chớp chớp mắt mơ mộng. Mẹ của bố là người Bắc nhỉ, chịu khó vô tận đây lấy chồng, coi bộ cũng xến lắm nữa. Tôi thấy Cẩm Tú nói đúng, xinh như cổ anh nào mà chả thương. Cẩm Tú đỏ mặt, huých nhẹ vào vai bạn. Không chỉ là Khuê hay Trinh, nhiều người gặp Cẩm Tú đều nói cô y chang vậy. Xinh đẹp và năng động như cô thì sớm muộn gì cũng có người thầm thương trộm nhớ. Chuyện quỳ xuống bày tỏ tình cảm là cái chuyện có lẽ cũng sẽ được xảy ra. Ba cô gái cười đùa, vừa hay đoàn Đức rước dâu đi qua. Ở cuối đoàn, họ thấy một cô gái mặc váy trắng, tóc xõa che mặt, đi rất chậm so với đoàn người. Khuê và Diễm Trinh đang tết tóc cho Cẩm Tú liền dừng lại ngước lên, cùng cau mày nhìn nhau. Chồng cô gái ấy không giống người ở đây, bởi vì họ chưa từng thấy người như vậy ở trong xóm bao giờ. Da rẻ của cô gái trắng bềnh bạch, thiếu sức sống, đi từng bước lầm lì, mang theo một luồng khí lạnh đến sợn cả da gà. Trên mái tóc buông dài, nhỏ tong tỏng mấy giọt nước đục ngầu, như thể là vừa gội đầu mà chưa hong khô vậy. Cả ba nuốt nước miếng, chỉ biết im lặng dõi theo cho đến khi đoàn người đi mất. Ê, này, này, bồ có biết cô kia là ai không? Diễm Trinh quay sang hỏi Khuê, tò mò. Tôi không, mà đi rước dâu son mặc lôi thôi vậy. Tóc tai không có cột lên gọn gàng, không có sáng sủa xíu nào cả. Hay là chị em bên nhà cô dâu? Cẩm Tú hỏi. Rước dâu hôm nay là chị Dã nhà bác Bình đầu xóm, mà nhà bác Bình chỉ có cô con gái thôi, đâu có chị em nào đâu. Tay của Khuê vừa thoăn thoắt tết những lọn tóc dài óng ả của Cẩm Tú, vừa kể chuyện giọng điệu rành rọt. Hay là bồ cũ của chú rể? Trời ơi, không hả? Chú rể nghe nói ở tận dưới mạn Cà Mau, nay mới lên xóm mình rước dâu. Bồ cũ nào mà rảnh như vậy? Ai biết, thời đại bây giờ tôi đọc nhiều chuyện mắc cười lắm. Mặc cho Khuê và Diễm Trinh tranh luận sôi nổi, Cẩm Tú ngồi bó gối suy nghĩ mãi về cô gái vừa đi qua. Cả Khuê và Trinh đều có lý, nhưng rút cục cũng không có cái gì thích hợp. Thế rồi câu chuyện cũng sớm trôi qua, khi Khuê buộc cái túm tóc của Cẩm Tú xong xuôi, vuốt vuốt lại phần trên cho mượt. À này Cẩm Tú này, ở bồ ở đây cũng lâu rồi, bao giờ xuống con suối nhỏ dưới kia chưa? Diễm Trinh thích thú hỏi. Tôi có nghe, nhưng bà mơ, ba mẹ tôi đều dặn là không được tự ý xuống nước chơi đâu. Sao kỳ vậy? Ba mẹ tôi cũng dặn y chang luôn. Diễm Trinh nhăn nhó. Ngoại tôi còn dọa đó, tôi mà dám xuống đó, ngoại chặt chân. Không biết ở đó có gì mà người lớn không cho tụi mình đến. Chương 4. Con suối dưới xóm. Từ xóm của bà Mơ đi men theo cái lối nhỏ hẹp dẫn vào trong rừng, sâu xuống một đoạn có một con suối nhỏ chảy róc rách dẫn đến một đầm nước trong veo. Thế nhưng người ở trong xóm thì không ai đặt chân đến đó bao giờ. Thậm chí các bác ở trong xóm còn dựng hàng rào gai chặn không cho người ngoài vào. Cẩm Tú thắc mắc, cả bà Mơ lẫn ba mẹ, họ chỉ bảo quanh con suối có nhiều đá trơn, đường đi lối lại không có thuận lợi, dễ gây tai nạn ngoài ý muốn. Lần nào ba mẹ gọi điện về cũng không có quên dặn dò con gái và các em chỉ đi chơi trong xóm và những nơi có nhiều người qua lại. Nay cả Khuê và Diễm Trinh cũng nhắc đến con suối, trí tò mò của Cẩm Tú trỗi dậy, tự hỏi liệu con suối đó thực sự nguy hiểm hay là do người lớn thích phóng đại để hù trẻ con. Này, hay là tụi mình qua đó thử coi? Trinh phấn khởi đề xuất. Trong ba cô gái thì Diễm Trinh lúc nào cũng đầu têu trò để cả bọn A Dua. Bồ có biết đường xuống đó hả? Cẩm Tú tròn mắt, hai tay vuốt vuốt cái lọn tóc ra đằng trước. Đường đi dễ lắm, không có xa đâu. Nhưng mà nhỡ ngoại tôi biết là ngoại chặt chân tôi thì đó, lúc ấy tôi không có đi chơi được với mấy bồ đâu. Khuê co rụt người lại ngần ngại. Thấy thế Cẩm Tú cũng không có đủ can đảm để đồng ý với Trinh. Bởi vì từ xưa Cẩm Tú luôn luôn nghe theo lời ba mẹ và bà Mơ, nên làm việc lén lút trái với lời dặn của người lớn không phải là bản tính của cô. Mặt khác, Diễm Trinh lại sở hữu biệt tài, nài nỉ ỉ ôi người ta cho đến khi đồng ý mới chịu. Cô bạn mè nheo hệt như một đứa trẻ con, đưa ra hết lý do này đến lý do khác. Nào là sau này cả ba lấy chồng sẽ không có cơ hội ngồi chơi với nhau như vậy, nào là cả ba sẽ đi học xa ở trên mạn thành phố, bận bịu chẳng có dịp về thăm nhau. Quả thực là Diễm Trinh có lý. Cẩm Tú không phải là người gốc ở xóm, mấy bữa nữa lớn lên ba mẹ cô sẽ muốn cô là học lên cao, các em cô lúc ấy cũng có thể tự ở nhà biệt thự mà không cần người trông coi. Tuổi trẻ không trải nghiệm đôi lần mạo hiểm nghe nó cũng thật phí phạm. Người ta bảo là thanh xuân như trận mưa rào, ảo qua ảo lại là hết bà nó thanh xuân. Giống như mẹ Cẩm Tú, bà đi cả một chặng đường xa như vậy để cưới ba, biết đâu việc cô một lần đánh liều đi ngắm con suối ở dưới xóm nó cũng đáng. Thôi, tôi đồng ý với Diễm Trinh đó. Cẩm Tú thay đổi thái độ, khoác tay cô bạn đồng thuận. Đó, vậy mới là Cẩm Tú chứ. Này, mấy bộ ù hồi nhau ăn hiếp tôi hả? Mấy bộ định cho tôi ra rìa phải không? Diễm Trinh nũng nịu nắm tay Khuê kỳ kèo, môi cong tớn. Cuối cùng Khuê cũng chịu, đành gật đầu không lo sợ. Khuê cứ dặn đi dặn lại Trinh là không được để cho ngoại hay chuyện. Vậy là ba cô gái xỏ dép tíu tít rời khỏi nhà Khuê, đi men theo con đường mòn ở trong xóm, đến chỗ rào gai rỉ sét người ta răng từ lâu. Ba cô gái loay hoay tìm cách bước qua, Trinh lém lỉnh nhất đã tìm được đường vào. Men theo hàng rào gai, có một chỗ bị trũng xuống đủ thấp để ba cô gái vòng chân qua không hề hấn gì. Đường xuống dốc, ba cô gái lần lượt bám vào những bụi cây mọc hai bên, chậm rãi trượt xuống suối. Cả ba cô đều ngỡ ngàng khi con suối hiện ra trước mắt, vô cùng đẹp đẽ, thơ mộng. Trinh hét lên sung sướng, chạy lại vụt chân xuống cái đầm nước mát lạnh, cảm giác khoan khoái đến khó tả. Thấy bạn thúc giục, Cẩm Tú và Khuê cũng đến ngồi xuống bên cạnh Trinh, ngâm chân dưới làn nước. Này, tôi nghĩ là người lớn chỉ có nói quá thôi. Trinh bĩu môi, dùng chân hất hất nước bắn tung tóe. Tôi cũng thấy thế, đầm nước đẹp và mát như thế này đâu có vấn đề chi đâu. Cẩm Tú ngó nghiêng một lượt, cảm nhận sự tĩnh lặng, chỉ có tiếng nước suối chảy rì rầm khe khẽ. Một không gian dễ chịu thoáng đãng như vậy mà lại bị hàng rào gai ngăn cách, nghe nó không có thuyết phục một xíu nào cả. Cẩm Tú và các bạn cũng không còn là con nít phải dắt tay đi mọi nơi nữa. Họ có thể tự quyết định điều gì là an toàn, cái gì là nguy hiểm. Rất nhanh chóng, cảm giác tội lỗi khi làm trái lời của ba mẹ trôi qua, chỉ còn lại niềm vui, thích thú khi khám phá ra một vùng đất mới. Ba cô gái ngồi vui đùa được một lúc, liền quyết định nhảy xuống suối để tắm. Khuê sợ lạnh, ngồi co ro trên tảng đá, lấy cớ là trông quần áo cho hai cô bạn của mình. Diễm Trinh và Cẩm Tú tung tăng dưới dòng nước, nhưng cũng chỉ được một lúc, bởi vì nước rất lạnh, bơi mãi không thấy nóng lên. Nè, sau này tụi mình qua đây bơi nghe. Cẩm Tú mặc lại quần áo, đứng lên bờ, vắt hai cái bím tóc sũng nước, đề nghị. Tôi cũng thích nơi này đó, đây là căn cứ riêng của tụi mình thì tuyệt cú mèo rồi. Này, tôi tưởng mấy bộ chỉ ngó chơi, giờ muốn qua thường xuyên là sao? Diễm Trinh vòng cánh tay ướt đẫm nước qua người Khuê. Khuê nhăn mặt hất tay bạn ra bởi vì sợ ướt cái áo thun xanh mới mua. Cả Trinh và Cẩm Tú đều bỏ ra cười. Bồ không theo, tụi tôi nghỉ chơi với bồ đó. Diễm Trinh vừa cười vừa hù dọa. Rồi mà ngoại thấy người tôi ướt, ngoại chửi tôi á, thì bồ nói là bồ bị té xuống ao đi. Không ngá, ở xóm mình làm gì có cái ao nào. Thì bảo qua nhà tôi nghịch vòi nước ngoài sân là được rồi. Bà mơ bà hay tưới cây, bà có vòi nước xịn sò lắm. Khuê bí xị nhưng cũng thuận theo ý của Trinh và Cẩm Tú. Cẩm Tú vừa cười vừa quay người phóng mắt về phía tảng đá cao gồ ghề ở đằng xa xa. Đôi mắt của cô cứ quét qua quét lại nhìn cái khung cảnh đẹp đến mỹ miều này. Quả thật, nếu như bây giờ nó trở thành cái khu cấm địa của riêng ba đứa thì nó tuyệt vời biết bao. Bất giác, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Chắc chắn là không liên quan gì đến dòng nước mà các cô vừa mới ngâm mình. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng đến man dở. Cẩm Tú vô thức lùi về đằng sau, lên cái chỗ cao nhất, nông ngang cổ chân, mặt mũi thất thần. Dường như cô vừa nghe có tiếng cười ở đâu đó. Thế nhưng quanh đây ngoài cô, Khuê và Diễm Trinh thì đâu có ai đâu. Này mấy bộ, mấy bộ có nghe thấy tiếng gì không? Tiếng gì? Cả Khuê và Chi ngơ ngác. Kỳ vậy, rõ ràng là tôi nghe có tiếng khúc khích đó. Thôi đi, bồ giỡn. Khuê hích vai Cẩm Tú, gương mặt tái mợt. Tầm Cẩm Tú đảo mắt nhìn lên cao. Bất giác Tú giật nảy mình, trông thấy một bóng người đứng xõa tóc che mặt, máu từ cổ nhèo xuống đỏ thẫm, chảy xuống hai cẳng chân tím tái, nổi những mạch máu đen xì xì. Cẩm Tú dụi mắt, nhưng hình ảnh vừa rồi đã biến mất khi cô ngẩng đầu lên. Ở trên mỏm đá chỉ có vài cành cây nhỏ đang đung đưa, không thấy có bóng người nào cả. Chắc là mình nhầm thôi. Cẩm Tú lẩm bẩm rồi định thần lại bằng cách táp một chút nước lên mặt, rồi quay trở lại cuộc vui. Chơi đùa chán chê, ba cô gái lại men theo đường cũ leo lên. Khi vừa kháo nhau nhìn xem có người không, rồi ù chạy về nhà bà Mơ, dùng vòi nước rửa chân, giả vờ nghịch ngợm để cho bà con chòm xóm không có nghi ngờ. Kể từ hôm ấy, ngày nào ba cô bạn cũng rủ nhau đi nghịch nước. Khuê và Trinh sang bên nhà đợi bà Mơ đi trông Vân, rồi cùng Cẩm Tú lẩn ra con suối. Có hôm bà Mơ đi vắng, dẫn theo luôn cả Vân. Ba cô gái trốn xuống con suối những hai lần. Ở đó vừa có không gian riêng tư tha hồ mà nói chuyện, vừa có cảnh đẹp để ngắm. Cẩm Tú thích con suối đến mê mệt, đến độ đêm ngủ còn háo hức đợi ngày hôm sau lại được ra suối. Cho đến sau này về biệt thự, không còn con suối nhỏ trong vắt tha hồ để thả mình, thậm chí có những lúc Cẩm Tú phải tranh thủ. Hôm ấy bà Mơ cúng rằm, Cẩm Tú phải về sớm phụ giúp bà nấu cơm cho các em, cho nên không đi chơi cùng với Khuê và Trinh lâu được. Tú cúi người đi vào từ cổng sau, nhìn qua cửa sổ, bà Mơ và Vân vẫn đang cặm cụi ở trong bếp. Cẩm Tú yên tâm đi ra vòi nước rửa chân. Một bàn tay ướt đẫm nước bỗng nhiên túm lên vai Tú khiến cô nhảy dựng lên, suýt nữa thì ném cả cái vòi nước xuống đất. Anh Đào, cái con quỷ này, mày làm chị Hai hết hồn. Chị Hai đi đâu mà người vừa ướt như đi tắm vậy? Anh Đào cười khoái trá. Tắm đâu mà tắm, là chị rửa chân, chị bị mày hù dọa bắn nước lên đó. Chị Hai sao? Rõ ràng là em thấy người chị Hai ướt. Thì Cẩm Tú cắn môi, ngó mắt một lần nữa vào trong bếp. Bà Mơ vẫn chưa rời khỏi vị trí bếp nấu. Cẩm Tú vội vàng kéo anh Đào qua một bên, chuyển giọng thì thầm như là sợ người ta nghe thấy. Thôi đi, coi như là mày không thấy gì. Chị vừa đi qua nhà chị Khuê với chị Trinh nghịch nước lạnh ở bên đó, sợ bị bà Mơ chởi, chị vặn vòi nước ở sân, mày hiểu chưa? Vậy tối chị qua ngủ với em với con Vân. Con nhỏ mấy đêm nay quấy, em không có dám ngủ. Được rồi, tối chị qua, mày kín miệng nghe chưa? Thắp nhang rằm xong xuôi, ba chị em cùng bà Mơ ngồi bà xuống bàn ăn, thưởng thức những món bà Mơ làm, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. Anh Đào dạy Vân học cách cầm đũa, thế nhưng con bé ương bướng, dạy mãi không vô, cứ quay qua cầm thìa xúc cơm ăn mới chịu. Đến tối, Cẩm Tú rời phòng riêng, qua phòng của anh Đào và Vân, mang theo cả chăn gối. Ba chị em cùng chui rúc trên cái giường bé xíu xiu, nằm cười đùa một hồi lâu. Cẩm Tú kể chuyện cổ tích cho Vân nghe. Con bé nhắm mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ. Anh Đào bĩu môi, bởi vì thường ngày con bé cũng nghe chuyện, mà nó chẳng buồn nghe mình cả. Nó cứ đạp chăn, kéo chăn liên tục. Được hôm, Vân Vân chịu ngủ sớm, đến lượt hai chị lớn ngủ chập chờn. Mãi đến nửa đêm, Cẩm Tú và anh Đào mới bắt đầu lim dim được một lúc. Cẩm Tú, Cẩm Tú ơi! Giọng nói trong trẻo nhưng kéo giãn từng tiếng vang lên từ dưới nhà. Cẩm Tú khẽ trở mình, dụi mắt nhìn qua căn phòng nhỏ tối om om. Bên cạnh, con Đào và con Vân đã say giấc từ bao giờ. Cẩm Tú ơi! Có ai đó đang gọi tên mình. Cẩm Tú bật dậy. Đêm hôm khuya khoắt, làm sao lại có khách đến, lại còn gọi đích xác tên mình. Tú khẽ cuộn người, nằm cạnh sát vào anh Đào, đẩy nó dịch vào trong một chút, rồi ngồi dậy, chân rón rén men theo tường, mò mẫm xuống cầu thang. Bà Mơ ngủ ở lầu dưới, nhưng mà người lớn tuổi, tai nghĩnh ngãng, có vẻ như không hay biết có người ở ngoài cửa. Bước chân của Cẩm Tú cọt cả cọt kẹt ở trên cầu thang gỗ, tay vẫn bám chặt vào lan can. Khi đã nheo mắt quen với bóng tối, Cẩm Tú mạnh dạn hơn đi về phía cửa chính. Tú ơi, qua đây chơi với tôi. Ở bên dưới, giọng nói mỗi lúc một rõ hơn. Cẩm Tú bất giác lạnh cả sống lưng. Hay là con Diễm Trinh mập? Tú nghĩ, chỉ có con bạn Diễm Trinh của mình mới hay cái bầy trò trêu người ta như vậy. Nhưng nửa đêm nửa hôm, Trinh mò cả đoạn đường đến dọa Cẩm Tú. Coi bộ chắc lại vừa mới nghe chuyện kinh dị trên radio. Nó nghĩ ra bày trò. Có khi trên đường Khuê cũng bị Diễm Trinh dọa cho chết khiếp, phải nạt cho nó một trận mới được. Cẩm Tú hậm hực. Tú lấy chìa khóa ở tủ giày, mở cửa, chuẩn bị tung ra một màn dạy bảo Diễm Trinh ra trò. Ấy thế nhưng bên ngoài trống trơn, không có lấy một bóng người. Chương 5. Bóng người dưới cây liễu. Có tiếng cười khúc khích ở đâu đó cứ thoáng qua rồi im bặt ngay khi cổng Cẩm Tú mở cổng. Cẩm Tú ngơ ngẩn ngó ngang ngó dọc con đường đi qua cổng nhà bà Mơ. Bây giờ nó vắng vẻ đến độ cô cảm nhận được sự im ắng đến rợn người. Cẩm Tú đi vòng ra lối đằng sau nhà, cũng không thấy có gì ngoài mấy cái chậu cây nhỏ vắt vẻo bên hàng rào. Chẳng có ai cả. Diễm Trinh ơi, Diễm Trinh, có phải là bồ không? Tôi không giỡn đâu. Cẩm Tú đánh động bằng cách lên tiếng, nhưng không có một âm thanh nào đáp lại. Ban đầu cô tưởng là mình ngủ mơ, cho đến lúc mở cửa vẫn còn nghe có tiếng ai gọi. Cô đinh ninh không thể là do tưởng tượng ra được. Rõ ràng là vừa có người ở đây trêu cô. Lòng vòng một hồi, Cẩm Tú bực dọc quay vào nhà, khóa cửa lại. Cô nheo mắt nhìn lên đồng hồ. 3:07. Cẩm Tú lầm bầm khó chịu đi lên phòng với các em. Từ lúc đó đến sáng, cô không chợp mắt được nữa, cứ nằm đó lặng ngắm mặt trời mọc, xua tan ngày sương mờ. Bà Mơ tất bật lên tận nơi gọi ba chị em dậy ăn sáng. Bà mới nấu mì và luộc mấy quả trứng. Con Đào và Vân ngủ ngon cho nên hăng hái chạy xuống sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi. Còn Cẩm Tú thì ủ rũ lê từng bước mệt mỏi, thiếu ngủ. Bà Mơ mỉm cười xoa đầu cô cháu gái lớn hỏi han. Đêm qua con Vân nó quấy phải không? Mà sao coi bộ con phờ phạc dữ vậy? À dạ không. Vân Vân đêm qua nó ngủ ngon lắm bà. Chắc là con lạ giường, con nằm không có yên đó. Thôi, thế chịu khó ăn sáng cho no rồi chợp mắt xíu nghe. Bà đưa con Vân đi chợ, hai chị em con cứ ở nhà chơi nghe. Bà Mơ vừa dắt Vân đi được một đoạn, Khuê và Diễm Trinh đã ở ngoài cổng gọi. Nhớ ra chuyện đêm qua, Tú tươi tỉnh hơn một chút, chạy ra mở cửa cho hai đứa bạn. Khuê nhăn nhó vuốt quanh má của Cẩm Tú. Này, bộ thiếu ngủ à? Mặt mày như con gấu trúc vậy. Còn không phải là tại Diễm Trinh sao? Ủa, tôi mắc thiếu gì mà mất ngủ lại nói tại tôi vậy? Cẩm Tú đứng chống hông, một tay chỉ ra cổng. Đêm qua bộ tới dọa ma tôi còn gì, đứng kêu tôi dậy đi chơi. Lúc tôi xuống mở cửa thì lại chạy lại đi đâu không biết. Khuê và Trinh ái ngại nhìn nhau, vẻ như không hiểu bạn mình đang nói gì. Trinh lắc đầu ngoài ngoại phủ nhận chuyện mò đến nhà bà Mơ lúc ban đêm. Này, bồ ngủ mơ phỏng, tôi đâu có rảnh mà đêm hôm qua bên nhà bồ. Không phải bồ thì chỉ có con Khuê thôi, ngoài hai đứa ra tôi đâu có chơi với hai xóm đâu. Không, đêm nào tôi chả qua nhà ngoại ngủ, ngoại tôi tinh lắm, tôi không có dám rời khỏi giường đâu. Lẽ nào Cẩm Tú nghe nhầm? Có thể là ngủ không đủ giấc, đầu óc mệt mỏi, tưởng tượng linh tinh. Thấy cả hai đứa đều thề thốt, Tú cũng không muốn truy cứu thêm. Tối nay có lẽ sẽ về phòng ngủ xem có khá hơn hay không. Ba đứa lại tiếp tục rủ nhau ra bờ suối. Cẩm Tú định tranh thủ ngâm mình xuống dòng nước mát lạnh cho khoan khoái và tỉnh táo. Ngày hôm nay Diễm Trinh khoe bộ váy mới do chị gái đi du học mang về tặng. Cẩm Tú và Khuê đều tròn mắt ngưỡng mộ. Ba đứa thi nhau ướm thử rồi tạo dáng làm sao cho mình thật xinh đẹp nhất. Đến lượt Cẩm Tú, Trinh và Khuê đều bần thần bởi vì Tú mặc đẹp lắm. Cả hai cô bạn cố gắng cách mấy cũng không thể nào có được cái sự quý phái và sang trọng đến như vậy. Tú xoay một vòng để cho tà váy bay lên yểu điệu rồi đứng khựng lại, phóng mắt nhìn qua bờ bên kia. Cái cảm giác ớn lạnh của lần trước nó bất giác tìm về. Lần này dường như là có người đang đứng sát ngay Cẩm Tú, đang phả từng hơi khà khà vào sau gáy. Dùng mình, tay của cô run lên. Bất giác, cô dán chặt mắt vào những cành cây đang đung đưa. Từ đâu đó, một cơn gió thoảng qua, cái bóng người hôm bữa thoát ẩn, thoát hiện, rồi đột ngột quay lưng, từ từ đi khuất dạng sau những mỏm đá. Ánh mắt của Cẩm Tú chuyển sang ngang trong vô thức. Bất ngờ cô bắt gặp dáng dấp của một ai đó đang hòa mình vào những hàng cây rậm rạp. Không rõ là do cô tưởng tượng hay là thực sự đang có một cặp mắt đầy oán thù đang nhìn mình. Tú đứng im một hồi lâu, Khuê và Trinh hô hô tay trước mặt thu hút sự chú ý. Này, này, làm sao mà bồ tự dưng cứ như người mất hồn vậy? Không phải là thích cái váy đến độ không muốn trả tôi chứ? À không đâu, không, là mình vừa mới thấy có người ở bên kia đó. Bên đó làm chi có người đâu, mỗi là cây cối mà. Này, này bồ lạ lắm, ăn sáng bị hư bụng hay sao mà toàn nói chuyện đâu đâu. Cẩm Tú lần trần thay cái váy trắng trả lại cho Trinh cất gọn. Cả ba ngồi ngâm chân bên tảng đá, ngửa mặt ngắm mây trời. Bất giác Khuê nhớ ra là hôm qua nghe được cuộc chuyện trò của bà ngoại với hàng xóm trong lúc rửa bát ở dưới bếp. Này, mấy bố có biết cái ngôi nhà hoang ở trong xóm mình không? Ủa, ở đó có hả? Tú ngạc nhiên. Chắc là Tú không biết thôi, chứ tôi cũng nghe ba mẹ tôi nói đôi lần. Chỗ đó lúc nào cũng kín cổng cao tường, nằm khuất, cho nên người ta cứ để như vậy. Khuê có nghe bà ngoại kể là 10 năm trước gia đình sống ở đó đột nhiên biến mất. Không ai hay biết tung tích gì. Địa thế lại không đẹp, cho nên người trong xóm giao bán mãi, giá thấp, cũng không có ai thèm mua. Giờ có cậu ruột của Khuê về đây, đang muốn mở rộng làm ăn buôn bán, nên nhờ ngoại Khuê xem có mua được ngôi nhà giá rẻ không. Hồi đó tôi còn nhỏ, không quen gia đình ấy. Ba mẹ với ngoại kêu chuyện người lớn con nít con nôi, không cần hỏi. Khuê cong môi, vẻ hờn dỗi. Ba tôi bảo là người ta toàn đi làm đêm muộn mới về, có khi có thời gian chào hỏi hàng xóm đâu. Diễm Trinh tiếp lời. Hay là tôi ta qua đó xem. Cẩm Tú nghe vậy cũng háo hức. Thôi, bộ thôi đi. Bộ hồ với Trinh giờ lại muốn đầu tàu bè đặt vẽ trò nữa. Ở ngoài con suối, bà Mơ và mẹ của Cẩm Tú cũng không đả động gì đến ngôi nhà hoang. Nay mới được nghe từ miệng của Khuê, Tú rất hiếu kỳ muốn tìm hiểu xem tại sao ngôi nhà ấy lại bị mọi người xa lánh. Trinh cũng hùa theo Cẩm Tú, nhưng Khuê kiên quyết lắc đầu, bảo là người nhà Khuê đang qua coi khu nhà, nếu như bắt gặp sẽ về mách ngoại. Khuê gợi ý cậu ruột của Khuê sẽ về, Khuê sẽ hỏi nhờ cậu ruột đi cùng, như vậy ngoại sẽ không có la. Vậy là cả ba đứa đành ngậm ngùi trong cái cuộc phiêu lưu mới của ngày hôm khác. Trời tối, Cẩm Tú sau khi răng mồm xong giải ra giường phẳng phiu, chui vào trong chăn nằm yên, hy vọng đêm nay sẽ được ngủ ngon. Thế nhưng chợp mắt được mấy giây, anh Đào đã gõ cửa. Vân Vân lại quấy không chịu ngủ, cho nên Đào muốn chị hai qua kể chuyện ngủ cùng. Tiêu tan ý định ngủ yên, Tú đành chép miệng bê chăn gối đi theo Đào sang phòng các em. Thế này thì bao giờ mới lớn được. Cẩm Tú thở dài. Ba mẹ Cẩm Tú dặn làm chị hai là phải gương mẫu, không được nuông chiều các em, cho nên cô ngủ một mình, tập cho các em thói tự lập. Khỏi nỗi con bé Út nó không có ngủ được thì nó quấy cho cả nhà mất ngủ theo. Lỡ mà bà Mơ cũng mất ngủ, ngày mai ai đi chợ, ai nấu ăn cho ba chị em. Lúc Cẩm Tú kể chuyện, con Đào lăn ra ngủ, trong khi con Vân vẫn thao láo. Thành thử Tú phải kể đến 2-3 câu chuyện khác nhau, con Vân mới chịu quay người vào trong ngủ ngon lành. Đã mệt nhoài, Tú ngáp ngắn ngáp dài, nhắm mắt lại rồi nhanh chóng thiếp đi. Độ 3 giờ sáng, Tú lại trở mình. Thức giấc, bởi vì cái tiếng tích tắc của cái đồng hồ treo tường. Thật ra ở trong phòng riêng của Tú cũng có đồng hồ, thế nhưng chưa bao giờ cô phải thức giấc vì cái âm thanh ấy. Cố nhắm mắt ngủ tiếp, Tú bỗng nhiên lạnh gáy khi một lần nữa tên của cô lại được réo lên tha thiết. Âm điệu cao vút kéo dài, thoạt đầu trong trẻo như là giọng thiếu nữ mới lớn cất tiếng hát, nhưng nghe thì lại càng thấy ỉ ê thê lương, như muốn gào thét mà dòng cảm xúc uất hận bị dồn nén trong tuyệt vọng. Cẩm Tú xoa xoa vai, đột nhiên cổ họng ứ nghẹn như ai đang thò tay bóp lấy thanh quản. Cẩm Tú ơi, xuống đây chơi. Tú ơi, xuống đây chơi đi. Không thể nhầm được, chính là giọng nói đêm qua cũng vào giờ này. Rốt cuộc không phải Khuê và Trinh thì còn ai vào đây? Không lẽ là người trong xóm có người không thích cô đêm hôm đến quậy phá? Tú định chạy xuống nhà để bắt tận tay đứa dám phá hoại giấc ngủ của mình. Thế nhưng nghĩ lại, lần trước cô xuống thì người kia bỏ chạy, bây giờ mở cửa cũng phải mất vài phút, đủ thời gian để cho nó trốn. Nghĩ như vậy, Tú nhón chân ra gần cửa chớp, cố gắng tháo chốt nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động, nín thở chờ đợi. Tú ơi, xuống chơi với mình đi. Tú ơi. Chắc mẩm là người nọ chưa rời đi, Tú khẽ khàng đẩy cửa chớp, ngó mắt trông ra ánh đèn đường ở bên ngoài. Cánh cổng dẫn vào nhà vẫn khóa chặt, đằng sau cổng cũng không có ai thập thò. Tuy nhiên dưới gốc cây liễu, Tú giật mình khi thấy một bóng dáng người đang đứng quay lưng về phía cô. Tú rụi rụi mắt, chớp chớp mắt liên tục, nhưng chắc chắn là mình không nhìn nhầm. Nương theo ánh đèn đường, có thể thấy người này để xõa tóc ngang vai, mặc một cái váy dài liền thân đến tận mắt cá chân. Xong có nhiều vệt đen ở trên váy, không giống như là họa tiết vẽ trên vải. Cẩm Tú bàng hoàng, không hiểu là bằng cách nào có người vào được sân nhà trong khi cô đã khóa chắc cổng. Trinh ơi, Diễm Trinh ơi, là bồ phóng. Tú lấy hết dũng khí để gọi, giọng vẫn run run. Bóng người ở bên dưới hơi đung đưa, thế nhưng tuyệt nhiên không đáp lại. Bất giác có tiếng hát vang lên giữa màn đêm, thanh vắng, ma mị. Tiếng hát ấy nghe trong trẻo lắm, nghe da diết lắm, nhưng cũng đầy ma mị lắm. Tiếng hát vang lên ở bên tai của Cẩm Tú mà làm cô rùng cả mình. Rồi nàng buồn thơ thẩn, nàng chẳng còn ngồi trang điểm qua màu phấn để phai úa đến tàn cả hương sắc tháng ngày héo hon. Hoa không tươi khi hay nàng ít nói, chim muông ngừng tiếng hót, trời không thương cho nên đổ giông tố cướp đi cuộc đời nàng. Rồi nàng buồn thơ thẩn, chẳng còn ngồi trang điểm qua màu phấn để phai úa đến tàn cả hương sắc tháng ngày luôn héo hon. Hoa không tươi khi hay nàng ít nói, trên môn ngừng tiếng hót, trời không thương cho nên đêm đổ giông tố cướp đi cuộc đời nàng. Trời không thương nên đêm đổ giông tố cướp đi cuộc đời nàng. Chương 6: Dấu chân dính bùn. Giọng hát du dương da diết của một cô gái trẻ, thế nhưng Cẩm Tú chỉ biết xanh tái cả mặt, trợn mắt mà nhìn. Cả Khuê và Diễm Trinh đều không biết hát. Nếu như không muốn nói, giọng ca của hai đứa nó dở tệ. Tú lẩm bẩm run rẩy, lùi ra đằng sau, lay lay em gái. Con Đào mắt nhắm mắt mở, nghe chị hai hổn hển, không hiểu xảy ra chuyện gì. Chị hai, đêm hôm ngồi dậy em gì? Đào Đào, Đào qua cửa sổ coi với chị, có người đứng hát dưới sân nhà mình. Chị hai mắc cười vậy, đâu có ai chui vô sân nhà mình được. Cả hai chị em mình hồi tối đã khóa cửa cẩn thận mà. Thì bay dậy đi, bay ra qua coi với chị. Cẩm Tú lôi anh Đào lừ đừ đứng dậy, sau đó kéo sành sạch nó ra chỗ cửa chớp. Lúc họ nhìn xuống, quang cảnh vẫn y nguyên, chỉ là bóng người đã biến mất. Bóng người đứng hát dưới gốc cây liễu không còn nữa. Cẩm Tú lúng túng gãi tai, còn anh Đào bĩu môi bởi vì bị phá giấc ngủ. Cất công ra khỏi giường, chỉ để trông ngóng cái sân nhà vắng lặng, đèn đường lập lờ. Cẩm Tú lẩm bẩm, rõ ràng là nghe người ta gọi mình, rồi còn cất tiếng hát ai oán ấy, thế mà bây giờ. Đến cả anh Đào cũng không tin lời cô nữa. Chị hai kỳ quá, ban ngày có đi xem phim hay là ai kể chuyện ma mị lung tung không mà đêm sợ hãi mất giấc ngủ của em á. Nhưng mà chắc chắn là có người mà chị thấy. Tú cố giải thích. Thôi em buồn ngủ lắm, chị hai về giường ngủ với em đi. Tùy miễn cưỡng đi theo anh Đào về giường nằm, thế nhưng đây lại là một đêm nữa Cẩm Tú mất ngủ. Cứ nhắm mắt lại, bóng người ấy lại hiện lên, lại hát đúng cái ca khúc mà cô vừa nghe, thế nhưng không chịu quay người lại lộ mặt. Hay là cô bệnh? Ngày xưa cô Tư cũng bị bệnh nặng, nghe bảo cô ấy hay thấy bóng người đi lại quanh nhà, nhiều đêm trằn trọc không dám ngủ, nghe tiếng bước chân ở ngoài cửa. Ấy vậy Cẩm Tú trong người rất khỏe mà, đâu có chỗ nào khó chịu đâu. Ăn uống ngon miệng, ngày ngày đi chơi với hai đứa bạn đều đặn. Chỉ có độ hai hôm nay là khó ngủ, do nghe tiếng gọi trong lúc yên giấc. Bây giờ làm sao? Làm sao đây? Nếu như mà kể cho bà Mơ thì chắc chắn là bà ấy sẽ nói đám con Khuê con Trinh hay hù dọa vớ vẩn. Nhỡ trong người có bệnh mà cô không biết, lại phải đợi ba mẹ đến đón đưa đi bệnh viện lớn ở thành phố kiểm tra, lúc bây giờ mới quay lại xóm làm sao mà chơi được nữa. Cứ nằm nghỉ miên man, Tú vừa trợn trừng cặp mắt thâm quầng như vậy đến tận sáng. Ở ngoài kia trời vẫn nổi gió, dưới gốc cây liễu vẫn vang lên ỉ ôi tiếng hát vang trong tiếng gió, ai oán lắm. Rồi nàng buồn thơ thần, chẳng còn ngồi trang điểm qua màu phấn, để phai tàn cả sắc hương, tháng ngày luôn héo hon. Hoa không tươi khi hay nàng ít nói, chiêm muông ngừng tiếng hót, trời không thương nên đêm đổ giông tố, cướp đi cuộc đời nàng. Ok, chúng ta kết thúc tập 1 của quyển 3 Việt Ma Tân Lục tại đây. Cái phần này nó mang nhiều cái màu sắc ma mị, đúng không ạ? Đà Lạt nó luôn là một cái vùng đất, nó chứa đựng rất là nhiều thứ ma mị, huyền bí, những con đèo chìm trong sương sớm, mù mịt với những cái bóng người đi lang thang, những mảng rừng thông tĩnh lặng, thậm chí cả những cái tòa biệt thự cổ kính mà bên trong có những thứ ở bên kia của sự sống. Ok, chúng ta sẽ theo dõi tiếp xem là Cẩm Tú sẽ thấy những gì, sau đó có khi lại đến lượt anh Đào, và biết đâu là vân vân. Và liệu rằng tất cả những cái này có liên quan gì đến hai cái nhân vật mà chúng ta đã gặp lúc đầu là Gia Huy và Lan Phương. Chúng ta sẽ cùng theo dõi. Các bạn hãy nhớ video này, audio này được up duy nhất trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Hà Tũ. Nếu như các bạn thấy trên bất kỳ một hệ thống nào khác thì đó là ăn cắp, là vi phạm bản quyền. Hãy giúp Hà Tũ bằng cách report nó, báo cáo vi phạm của nó. Ok, xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại vào 9:30 sáng ngày mai bên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Hà Tũ. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ.